ôm lấy ta nam nhân. Chương 56, góc truyện audio.com. Thần là một con pháp lực thấp kém tiểu cậu yêu, Cố Bạch hiện tại trừ bỏ dính thiên thần để ăn uống tiêu tiểu chơi, chuyện gì nhi cũng làm không được. Liền tính đối nhiệm vụ lại sốt ruột, hắn cũng không có biện pháp, vẫn là chỉ có thể an nại chủ tính tình đương một con bình thường tiểu cầu, cũng may thiên thần đế đối hắn sủng ái, nhật tử nhưng thật ra quá đến vô cùng thoải mái. Thiên thần đế không chỉ có làm người triệt rớt chuyên môn ổ chó, buổi tối đem hắn bế lên long sàng cùng nhau đi vào giấc ngủ, cùng ăn cùng uống xài chung chén đũa, mỗi ngày còn sẽ tự mình thế hắn tắm rửa, không cho thái giám cung nữ chạm vào hắn mảy may, chiếm hữu dục cực kỳ mãnh liệt, quả thực làm cung nữ bọn thái giám không nỡ nhìn thẳng. Ngay cả thượng triều là lúc cũng mang theo hắn một khối đi, chẳng sợ hắn ở trong triều đình làm ầm ĩ, rất nhiều lần quấy rối nghị sự, càng là chảo phá Thụy Vương triều phục, thiên thần đế cũng không giận, làm theo sùng vô cùng. Bất quá một tháng công phu, toàn bộ hoàng cung cùng với trong triều đình đều biết bệ hạ dưỡng chỉ tiết trắng tiểu cầu tích đến liền hậu cung phi tần đều so ra kém, đắc tội thiên thần đế có lẽ có đường sống, nhưng đắc tội này chỉ tiểu cầu kia tuyệt đối thảm. Rất nhiều lần có triều thần thượng tấu khuyên can đế vương không cần, mê muội mất cả ý chí, nhưng đều thờ ơ, ngược lại còn chọc giận bệ hạ bị giáo huấn một phen. Như thế vài ngày sau, các đại thần liền không dám nói nữa, cũng không có tâm tư lại đặt ở một con tiểu cầu trên người, Ngụy quốc Tây Bắc khô hạn, phía đông hồng thủy, tình hình tai nạn càng thêm nghiêm. Trọng, giờ phút này đã làm cho bộ phận lưu dân tụ tập khởi nghĩa vũ trang phản triều đình hướng đi, triều thần thập phần lo lắng, sôi nổi thượng tấu xin chỉ thị đế vương giải quyết phương pháp. Thiên thần đế gần nhất sầu bực, Cố Bạch tâm cũng thực lo lắng, nhưng lại không thể nề hà, tạm thời nghĩ không ra biện pháp gì hỗ trợ giải quyết, chỉ có thể tận lực tu luyện, hy vọng lợi dụng đế vương long khí trợ giúp mau chóng từ nhỏ yêu biến thành lợi hại đại yêu tinh, đến lúc đó hô mưa gọi gió không thành vấn đề. Hôm nay buổi sáng, trời còn chưa sáng, tiền tuyến liền truyền đến cấp báo, thiên thần đế mặc xong quần áo liền lập tức triệu tập đại thần hội nghị, trước khi đi chiều hầu hạ thái giám phân phó. Hảo hảo xem hảo Bạch, hắn nếu tỉnh khiến cho người chuẩn bị ăn hầu hạ, nói cho hắn chậm thực mau trở về. Tới, nạp thái giám cung nữ đã đối đế vương sủng ái một con cầu thấy nhiều không trách, lập tức đồng ý, đãi thiên thần đế rời đi sau, như cũ cung kính ở bên cạnh hầu hạ. Trải qua nhiều ngày quan sát, đại gia đã phi thường xác định bệ hạ ái cầu nhất định không phải phàm vật, không chỉ có lớn lên ngoan ngoãn đáng yêu linh khí bức người, đầu càng là vô cùng thông minh, chẳng sợ đế vương không ở, mọi người cũng không dám có nửa phần chậm trễ. Nhìn long sàng thượng ngủ đến thoải mái tiểu cầu, bọn thái giám cung nữ hâm mộ cực kỳ, đầu năm nay, đương người còn không bằng đương chỉ cầu A, bên này, ở tầm cung đóng cửa ăn năn như phi cũng đã chờ không kịp, hoàng đế hạ lệnh cấm túc nàng 3 tháng, này cũng không phải là chuyện tốt nhi, 3 tháng thời gian cũng đủ làm nàng không hoàn thành nhiệm vụ đã chịu trừng phạt. Mấy fan, cân nhắc lúc sau, như phi cùng hệ thống thay đổi đồ vật sai phái hầu hạ cung nữ bưng lên canh canh hối lộ một cái ngự thiện phòng ngự chu. Người đem này canh canh trà trộn vào bệ hạ ngự thiện chung là đến nơi, mặt khác cái gì đều không cần làm, ngày nào đó nương nương xuất đầu đỉnh sẽ không quên ngươi. Cung nữ đem canh canh cùng bạc một khối đưa cho ngự chu. Suốt vài nén vàng, ngự chu nhịn không được dụ hoặc xác nhận canh canh không độc lúc sau, liền chuẩn bị làm này bút mua bán. Trong cung không ít phi tử nương nương đều sẽ ở ngầm làm loại chuyện này, chỉ cần không nguy hiểm cho bệ hạ tánh mạng, này những hậu phi như thế nào tranh sủng hắn một cái ngự chu quản không được, có nước luộc vớt là được. Chân trước cung nữ mới vừa đi, sau lưng bên này liền có ngự chu tới ngự thiện phòng. Nhanh lên, càn thanh cung truyền thiện, nghe, được càn thanh cung 3 chữ, bị hối lộ ngự chu một cái cơ linh, chạy nhanh thừa dịp mọi người không chú ý đem canh thang hỗn đến đồ ăn phẩm giữa. Gì, món này như thế nào ngày xưa chưa từng gặp qua. Truyền đồ ăn thái giám điểm điểm, phát hiện nhiều một chung canh canh. Ngự chu lưng chợt lạnh, vội vàng đi lên tới giải thích, nghe nói bệ hạ hôm nay hỉ ngọt, đây là nghiên cứu tân đồ ăn phẩm, hy vọng bệ hạ có thể nếm thử, nhìn xem thích không. Chè sao, ân kia hành, truyền đồ ăn thái giám vừa nghe là chè, nghĩ đến kia chỉ quý giá tiểu cầu thích đồ ngọt, gật gật đầu, không có hoài nghi, vội vàng làm người bưng đồ vật đi, chút nào không dám trì hoãn, bị đói ai cũng không thể đói đến bệ hạ ái cầu. Cố Bạch buổi sáng tỉnh lại, phát hiện bên cạnh giường đệm đã lạnh, liền đoán được thiên thần đế khẳng định lại bởi vì thiên. Tài sự tình đi thượng triều, trong lòng gấp đến độ muốn chết, liền ngày thường bị chịu dụ hoặc mỹ thực hôm nay mị lực đều giảm đi. Hầu hạ thái giám thấy hắn không ăn cái gì, trong lòng tức khắc so với hắn còn muốn sốt ruột, bệ hạ chính là phân phó phải hảo hảo hầu hạ hảo này chỉ kim cầu, bị đói chờ hạ bệ hạ trở về còn không được trách tội. Ta tiểu tổ tông, ngài liền ăn một chút đi, đợi lát nữa bệ hạ trở về nếu là thấy chúng ta không đem ngươi hầu hạ hảo, nhẹ thì trượng đánh, nặng thì liền bỏ mạng, ngài đáng thương nô tài đi, ăn một ngụm, liền ăn một ngụm. Thái giám cũng mặc kệ Cố Bạch có nghe hay không đến hiểu, thuận tay bưng canh thang phóng tới trước mặt hắn liền vẻ mặt đau khổ liên tiếp cầu xin. Uông uông, Cố Bạch vốn dĩ liền phiền, bị thái giám nói thật là phiền đã chết. Chiều hắn kêu hai tiếng, không nghĩ chính mình lỗ tai lại chịu tàn phá, dứt khoát phối hợp cúi đầu ăn một lát, ăn xong liền xoay người dùng mông đối với thái giám, tỏ vẻ đuổi đi chi ý. Thái giám không giống thiên thần đế như vậy ăn ý, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu hắn biểu đạt ý tứ, thấy hắn ăn không bị bị đói, lúc này mới yên tâm lui ra. Chờ bọn thái giám vừa đi, Cố Bạch mới một lần nữa an tĩnh lại, cầu trên mặt lộ ra một bộ nhân tính hóa nghiêm túc tự hỏi. Trong cốt truyện lần này thiên tai đối thiên thần đế tôi nói có thể nói một cái trọng đại đả kích, là Thụy Vương xoán vị mấu chốt. Từ xưa ba tánh nhất tin thiên mệnh cách nói, nếu là thiên thần đế mất đi dân tâm, như vậy đế vị liền huyền. Chỉ là hắn rốt cuộc nên như thế nào giúp bệ hạ đâu, liền tính đế vương long khí đối hắn có trợ giúp. Cần phải đạt tới rời non lấp biển hô mưa gọi gió bản lĩnh nhi hắn còn kém xa lắm đâu. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ a, Cố Bạch đầu đều mau lớn, nhất phiền chính là loại này yêu quái thế giới, tu luyện gì đó quá chậm, không có năng lực gì đều làm không thành. Tiểu cầu tính tình nóng nảy, Cố Bạch cũng đi theo tâm tình bình tĩnh không được, mũi chó vừa động hết giận, bỗng nhiên cảm thấy cả người khô nóng, đầu đều mau bốc khói. Chuyện gì xảy ra, Cố Bạch lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy cả người giống như lửa nóng, bốn con cầu móng vuốt cũng bủn rủn lên, hô hấp dồn dập đến sắp thở không nổi dường như. Còn không đợi hắn tiếp tục loại này khô nóng tự hỏi quá nhiều, tình huống liền bỗng nhiên quay nhanh, một loại thực cốt kịch liệt đau đớn đánh úp lại, nháy. Mắt bao trùm thần trí hắn, làm hắn nhịn không được kêu lên. Uông, một tiếng thê lương cầu kêu bỗng nhiên ở Càn Thanh Cung trong điện vang lên, dọa mọi người nhảy dựng. Canh giữ ở tầm điện ngoài cửa hầu hạ thái giám sắc mặt biến đổi, vội vàng đẩy cửa đi vào, thoáng chốc sắc mặt toàn trắng, trong đầu chỉ còn lại có ba chữ, xong đời. Chỉ thấy đế vương long sàng thượng, vừa rồi còn hào hào, da lông tuyết trắng ánh sáng tiểu cầu giờ phút này phảng phất ở trải qua cái gì thống khổ giống nhau, không ngừng đến lăn lộn run rẩy, tuyết trắng da lông đã bị máu tươi nhiễm hồng, uông uông tiếng kêu thê lương vô cùng. Mau, mau kêu thái y, bẩm báo bệ hạ, nhanh lên, nhanh lên. Như vậy tình hình đừng nói hầu hạ thái giám hoảng sợ, mặt khác cung nữ thị vệ cũng trợn tròn mắt. Trong cung hiện tại ai không biết bệ hạ sủng ái, này chỉ tiểu cầu so phi tần còn thích, trước đó vài ngày nhất được sủng ái như phi đều bởi vì này tiểu cầu bị đánh bàn tử, lúc này này tiểu cầu biến thành như vậy, nếu là đã chết đại gia chỉ sợ cũng tất cả đều đến chôn cùng đi. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Tất cả mọi người cùng hầu hạ thái giám có loại đồng dạng ý niệm, tất cả đều khẩn trương lên, một đám hỗn loạn chạy nhanh kêu thái y thông chi bệ hạ, thông chi bệ hạ. Đang ở nghị sự thiên thần đế nghe được tin tức tức khắc ném xuống triều thần liền cấp vội vàng đuổi trở về. Đương nhìn đến đầy người màu trắng da lông đã biến thành huyết hồng Cố Bạch, hắn hai mắt nháy mắt đỏ đậm một mảnh, ánh mắt lộ ra lệnh nhân tâm kinh thô bạo. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Thái y đâu? Mau cho hắn xem, nhanh lên. Thiên thần đế đôi, mắt đỏ bừng, muốn dùng tay đi sờ rồi lại sợ hãi làm không ngừng lăn lộn hí Cố Bạch càng thêm khó chịu, đôi tay cứng đờ ở giữa không trung, chỉ có thể chiều thái y phân phó. Bệ hạ, này, này, thái y rất là khó xử, bọn họ là y thuật cao minh không sai, nhưng đó là đối người A, làm cho bọn họ đi y cầu chuyên nghiệp không đối khẩu A, cho chẫm trị, nhanh lên trị. Thiên thần đế bạo nộ trước mắt đỏ tươi một mảnh, làm xưa nay bình tĩnh đế vương mất đi lý trí, trong mắt thị huyết làm các thái y một cái run rẩy, không dám nói tiếp nữa, chỉ có thể căng ra đầu đi lên xem xét. Uông, cảm giác được có người tiếp cận kịch liệt đau đớn làm Cố Bạch nhe răng, thân thể lộ ra động vật hung tính, hắn hiện tại đầu óc hỗn loạn thật sự, cái gì cũng không biết, chỉ còn lại có đau, đau đau đau đau, làm người phát cuồng cắn xé đau. Bạch đừng sợ, bọn họ là thái y, cho ngươi chữa bệnh, đừng sợ đừng sợ. Thê lương kêu thảm thiết làm thiên thần đế cả người đều luống cuống, hắn ngồi xổm mép giường, nhìn Cố Bạch bộ dáng tim như bị đau cắt, hận không thể giờ phút này đau chính là chính mình, liên quan an ủi thanh âm đều run rẩy lên. Chẳng sợ Cố Bạch đã mất đi lý trí, ở hắn tiếp cận nháy mắt, liền há mồm cắn hắn tay, đau đớn cùng máu tươi cũng chưa có thể làm hắn tỉnh táo lại, mãn tâm mãn nhãn đều chỉ có trước mặt tiểu bạch cầu. Càn Thanh Cung thị vệ thái y cùng thái giám thấy như vậy một màn, quả thực cũng không biết nói cái gì, bệ hạ thật sự mê muội, nhìn bộ dáng này nơi nào là đối một con cầu, quả thực liền cùng tiểu tình nhân dường như. Bệ hạ, ngài, ngài đừng như vậy, thần chờ thật sự vô năng vô lực, cầu nhi có cầu nhi mệnh số, ngài. Nén bi thương, một cái ngự y đi lên khuyên bảo, trên giường tiểu cầu nhìn cả người huyết cùng run rẩy động tác liền biết khẳng định sống không lâu, căn bản cứu không được. Hắn không phải cầu nhi, hắn là chấm bạch. Chấm bạch, cứu không được chấm bạch, chấm đem các ngươi có ích lợi gì? Bạch nếu đã chết các ngươi tất cả đều cho trẫm đi chôn cùng. Thiên thần đế đột nhiên bạo nộ, sợ tới mức các thái y một cái đánh nhau, vội vàng che miệng lại vây lại đây tiếp tục xem, trong lòng sợ hãi kêu rên kêu nương. Quả nhiên quân uy khó dò, bất quá một con súc vật mà thôi, bệ hạ thế nhưng như thế coi trọng, xong rồi, chỉ không hết bọn họ thế nhưng muốn đi cấp một con cầu chôn cùng, nương a, bên này Cố Bạch ở cắn thiên thần đế tay, đương đối phương máu tươi chảy tới hắn trong miệng thời điểm, đau đớn trên. Người thế nhưng kỳ dị giảm bớt rất nhiều. Cùng với máu tươi nuốt vào, hắn cảm giác được trong cơ thể yêu đan nhanh chóng xoay tròn, yêu lực bắt đầu tăng cường, mất đi thần trí đầu óc dần dần thanh tỉnh một ít, mơ mơ hồ hồ giống như thấy thiên thần đế thân ảnh. Uồng ô, Cố Bạch mở to mắt nuốt ô một tiếng, buông ra miệng, phảng phất đã chịu cái gì hấp dẫn giống nhau, không tự chủ được siêu siêu vẹo vẹo liền phải hướng lên trời thần đế bỏ qua đi. Một đám thái y thấy thế, vội vàng vui vẻ nói, bệ hạ, nó hảo hảo, không gọi gọi. Câm miệng, thiên thần đế khiển trách chỗ nào sẽ tin tưởng lời này, Cố Bạch giờ phút này tuy rằng không gọi gọi, nhưng hắn như cũ có thể nhìn đến đối phương thân thể ẩn ẩn đang run rẩy, nhỏ giọng nuốt ô trong thanh âm hàm chứa thống khổ cảm xúc. Hắn trong lòng nắm khẩn, đôi tay bế lên Cố Bạch tiếng nói phát run dò hỏi. Bạch có phải hay không rất đau, người rốt cuộc làm sao vậy, nói cho trẫm hẳn là như thế nào làm mới có thể cứu ngươi. Hắn dáng vẻ này lại lần nữa làm trong điện thái y các cung nữ hộc máu, một con súc sinh như thế nào nghe hiểu được người nói a bệ hạ. Đáng tiếc Cố Bạch cũng không phải thật sự súc vật, hắn giờ phút này đầu óc đã thanh tỉnh lại đây, trên người tuy không có vừa rồi như vậy kịch liệt đau đớn, nhưng trong cơ thể lại có một loại khác kỳ dị lực lượng giống như ở thay đổi thân thể hắn. Biến hình, Cố Bạch trong đầu bản năng xuất hiện cái này từ ngữ chuẩn xác tới nói cũng không phải hắn bản năng, mà là thân thể này bản năng. Yêu thú tu luyện tri thức từ từ cũng không giống nhân loại như vậy lấy thư tịch ngọc giản học tập mà là thông. Qua huyết mạch bản năng kế thừa Cố Bạch lập tức minh bạch giờ phút này thân thể một loại khác kỳ dị năng lượng biến hóa là cái gì. Trong lòng đã hỉ lại yêu, hóa hình đã nói lên hắn yêu lực đã cường đại, nhưng vấn đề là, làm cho nhiều người như vậy mặt hóa hình, cũng không phải là một chuyện tốt nhi, liền tính thiên thần đế che chở hắn, truyền ra đi toàn bộ triều đình đại thần cũng sẽ không chịu đựng hắn cái này yêu quái ngốc tại hoàng cung. Uông, nghĩ đến này, Cố Bạch đột nhiên tránh ra thiên thần đế tay, cố nén trụ hóa hình thống khổ nhảy xuống giường, bay nhanh từ cửa sổ rời đi. Bạch, thiên thần đế thấy thế, không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo đi, nhưng chờ hắn chạy đến cửa sổ trước thời điểm, Cố Bạch đã không thấy thân ảnh, canh giữ ở bên ngoài thị vệ cũng chỉ nhìn đến một đạo huyết sắc tàn. Ảnh căn bản vô pháp truy. Hắn bất quá rời đi trong chốc lát thời gian Bạch thế nhưng liền biến thành như vậy, cả người là huyết khí thê thảm cũng không biết bị kiểu gì thương tổn. Nghĩ đến này, thiên thần đế ánh mắt lộ ra bạo ngược thị huyết quang mang, tức giận phân phó. Người tới, lập tức đi cho trẫm đem Bạch tìm trở về còn có cha. Cho trẫm đi cha, trẫm rời đi trong khoảng thời gian này có ai tiếp cận quá Bạch tất cả đều cho trẫm điều tra ra. Cách chương,